Chính giữa phòng đặt một bộ sofa, đối diện tivi tựa như phòng khách bình thường. Đại Kính Tiên vẫn ngồi nhưng chỉ khác là ngồi trên sofa. Không khí vẫn đang yên tĩnh thì tiếng chuông đột ngột vang lên. Trái tim A Bảo lại nhảy lên. Tuy không biết người đến là ai nhưng theo như giọng điệu của Đại Kính Tiên thì đối phương chắc chắn không có kết cục tốt. Người ta vẫn nói địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Người phản bội Đại Kính Tiên chính là đồng bọn của cậu hiện giờ nên A Bảo đang suy nghĩ liệu mình có nên báo với người đó để người đó không nên chui đầu vào lưới hay không. Ý niệm trong đầu cậu vừa sinh ra thì đột nhiên cảm thấy ánh mắt sắc như dao của Đại Kính Tiên bắn tới tựa như đọc được suy nghĩ của cậu. Cửa mở ra, Tang Hải Linh bước vào. A Bảo trừng mắt nhìn hắn, không chắc chắn về lập trường của người này. Đại Kính Tiên cười, giết rồi sao? Chưa, trước đó Tang Hải Linh đã nghĩ kỹ. Nếu nói là giết rồi thì chỉ cần Đại Kính Tiên chiêu hồn thì sẽ lòi ra, thà nói không thành công còn hơn. Đại Kính Tiên nói, sao lại không giết? Tang Hải Linh nói, rời đi. Đại Kính Tiên nói, là vậy sao? Khóe mắt Tang Hải Linh đảo qua A Bảo đang tế mi lộng nhã, trong lòng có dự cảm không tốt nhưng vẫn kiên trì. Phải, hắn dừng một chút rồi nói tiếp, ngươi không tin ta. Ha ha, Đại Kính Tiên khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn tựa như đang nhìn một vật chết, chậm rãi nói, ngươi thực sự nghĩ rằng chỉ bằng Phan Chiết và Ân Huyền là có thể đối phó ta sao? Tang Hải Linh nói, ta đương nhiên là tin ngươi, nếu không làm sao ta lấy lại được Xích Huyết Bạch Cốt Thủy Hoàng Kiếm. Đại Kính Tiên nói, nếu ta nói với ngươi Xích Huyết Bạch Cốt Thủy Hoàng Kiếm đã nát thì ngươi có còn kiên trì như vậy nữa không? Tang Hải Linh biến sắc, cái gì? Thanh kiếm kia đã bị Thượng Vũ bóp nát. Lúc Phan Chiết ở đây, hắn không nói cho ngươi sau. Đại Kính Tiên đùa cợt nhìn hắn. Tang Hải Linh vẫn cố gắng trấn tĩnh, chưa nói đến chuyện ta chưa gặp hắn. Dù có gặp thì hắn sẽ nói cho ta biết sao? Đại Kính Tiên búng tay. TV mở, trên màn hình xuất hiện bóng dáng Phan Chiết và Tang Hải Linh. Thanh âm Tang Hải Linh không ngừng quanh quẩn trong phòng. Không ai trở lại thì sao cam đoan sự an toàn của Điên Côi Bảo? Yên tâm, hiện giờ hắn đang cần người, nếu không cũng sẽ không chủ động tìm ta. Sắc mặt Tang Hải Linh lập tức trắng bệch. Đại Kính Tiên nói, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra trên cổ Dư Mạn có một cái kính bát quái nhỏ sao? Tang Hải Linh nói, ngươi giám thị ta? Người ta giám thị không phải là ngươi. Biết được chuyện ngươi là nội gian chỉ là ngoài ý muốn. Đại Kính Tiên sờ cằm, ta nên làm gì ngươi đây? Bầm thây vạn đoạn, mỗi ngày gửi qua bưu điện để Phan Chiết nhận trong vòng 3 năm. Hay là nên lập ra ngươi làm thành quần áo để tặng đại lễ cho Phan Chiết? Đến nước này, Tang Hải Linh cực kỳ tỉnh táo, tùy ngươi. Người nằm trong tai ngươi, ta không còn gì để nói. Không còn gì để nói sao? Đại Kính Tiên nói, chuyện ta chán ghét nhất là bị người ta đâm sau lưng. Tang Hải Linh đột nhiên bị nắm lên giữa không trung, thân thể đập mạnh vào trần nhà rồi rơi xuống tựa như con diều đứt dây. Sàn nhà chấn động. A Bảo còn chưa hiểu hắn định làm gì thì thấy cả bàn trà nện lên người Tang Hải Linh. Rầm, bàn trà rơi vỡ nát. Tang Hải Linh hét lên một tiếng, toàn bộ thân thể bắn ra một chỗ, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ nhưng một chữ cũng không nói. Dừng tay, A Bảo đột ngột hô lên. Tivi giống như bàn trà vừa rồi lại rơi trên người Tang Hải Linh. Lại một lần nữa. A Bảo đột nhiên chạy đến che trên người Tang Hải Linh, hoàng phủ trong tay còn chưa kịp ném ra thì cơ thể đã bị định trụ. Như vậy thì sao? Thấy rõ được Đại Kính Tiên không thèm nhìn sự giận dữ trong mắt cậu, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, A Bảo bị hắn bức xoay về phía sau, mắt nhìn thẳng tới Tang Hải Linh đang chật vật. Thế nào? Thế này có phải là tốt hơn không? Đại Kính Tiên ghé vào tai cậu hỏi. Biến thái, A Bảo tức giận. Hiện tại cậu thật vô dụng, chỉ có thể nhìn đối phương bị hành hạ một cách bất lực. Cảm giác nghẹn khuất chưa từng có từ trước tới nay khiến thân thể cậu run lên vì uất ức. Hai chiếc ghế trôi nổi giữa không trung. Đại Kính Tiên cười tủm tỉm hỏi, cậu đoán hai chiếc ghế này có đập chết hắn được không? Phẩy, ta nghĩ là không. Nếu chết nhanh như thế thì chơi không vui. A Bảo nghiến răng nghiến lợi, dừng tay. Để ta dừng tay không phải là không có cách. Cậu biết mà. Ngón tay Đại Kính Tiên chậm rãi lướt trước mặt A Bảo, đụng vào hai cái ghế dịa. Sau đó, tôi đáp ứng ông, A Bảo bật thốt lên. Ngón tay Đại Kính Tiên hơi dừng lại. Đáp ứng cái gì? Thi soái. Tôi đáp ứng sẽ trở thành thi soái. A Bảo lại gào lên. Không, Tang Hải Linh vừa mở miệng đã phun ra một ngụm máu. Đại Kính Tiên búng tai, đưa Tang Hải Linh trở lại sofa. A Bảo không thể xoay người, khẩn trương hỏi, hắn thế nào? Chỉ cần cậu thực hiện lời hứa hẹn của mình thì hắn sẽ không sao. Đại Kính Tiên phất nhẹ tay, trạng thái định thân của A Bảo được giải trừ. Cậu vội vàng vọt tới sofa, phát hiện Tang Hải Linh chỉ tạm thời ngất mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu cứu trễ, hắn sẽ chết. A Bảo nói, cứu hắn. Đại Kính Tiên nói, chờ cậu trở thành thi soái ta sẽ cứu hắn. Khi đó hắn đã chết, nên cậu nhất định phải nhanh lên. A Bảo quay sang nhìn hắn, ông đã chuẩn bị đồ tốt, mọi chuyện đã sẵn sàng. Vì sao cậu muốn hỏi vì sao phải đợi đến khi cậu đáp ứng mới làm? Đại Kính Tiên mỉm cười, bởi vì muốn luyện chế thi soái thì phải cần người mới làm được. A Bảo hoảng hốt, nếu Tang Hải Linh không trở về thì sao? Phan Chiết, Ấn Huyền, Đinh Hải Thực, người cậu để ý rất nhiều đúng không? Ta tin tưởng chắc chắn sẽ có người khiến cậu mềm lòng. Thực ra chuyện cậu vì Tang Hải Linh mà thỏa hiệp ta không ngờ tới. Truyền nhân của Thiện Đức Thế Gia, quả nhiên danh bất hư truyền. Ông cứu hắn trước đi. Vạn nhất sau khi tôi luyện thành mà hắn chết thì sao? Đại Kính Tiên cúi đầu nhìn cậu. Cứ có một nửa cung được, ít nhất để hắn không chết. A Bảo nói, tìm thêm người uy hiếp tôi sẽ tốn thời gian đúng không? Đại Kính Tiên mỉm cười, lúc nào cũng vậy, ngay khi tôi chuẩn bị khinh bị cậu thì cậu lại khiến tôi kinh hỉ. Được rồi, hắn lấy ra một viên ngọc nhét vào miệng Tang Hải Linh, thuận tiện đập dụng một cái răng nanh, định hồn châu, trước khi cậu trở về hắn sẽ không chết. A Bảo nhìn máu chảy ra ở khóe miệng Tang Hải Linh, hận đến nghiến răng, ông không thể tha cho hắn sao? Ta sẽ chịu tiền thuốc men, phải, để hắn có răng giải trong thời gian sớm nhất. Chúng ta bắt đầu đi, Đại Kính Tiên phất tay. A Bảo đang dựa vào sofa tí nữa thì cắm đầu xuống đất. Phòng khách biến mất, lại tới cung điện. Đại Kính Tiên đi đến cạnh lâu đình, vào đi. Chấm, cậu thực sự không phải là Tôn Ngộ Không à? A Bảo lui về sau một bước. Đại Kính Tiên nói, yên tâm, tôi sẽ không hại chết cậu đâu. Nửa chết nửa sống so với chết còn thảm hơn. A Bảo hít sâu một hơi, trước khi vào, tôi có một chuyện muốn hỏi, ông phải trả lời thành thực. Đại Kính Tiên ôm ngực từ chối cho ý kiến. Sai khiến Mộc Liên giết mẹ tôi, chế tạo bản cổ lệnh giả có phải là ông không? Nếu cậu nói những lời này thì tôi sẽ phủ nhận. Đại Kính Tiên nói, vì tôi không phải là người. Phải không phải là người. A Bảo nhìn hắn, vẫn tiếp tục hỏi, có phải là ông hay không? Đúng. Vì sao? A Bảo triệt để bùng nổ, tay nắm chặt lại, ánh mắt gắt gao nhìn hắn. Bởi vì, Đại Kính Tiên nói, như vậy có thể phá được vận khí của truyền nhân Thiện Đức Thế Gia. Chẳng lẽ cậu không phát hiện sau khi nhà cậu tan cửa nát nhà, vận may của cậu giảm rất nhiều sao? Phải, nếu không phá, cậu không thể trở thành thi soái. Thượng Vũ chỉ nghiên cứu thực nghiệm chế tác thi soái nên loại việc nhỏ này ta phải ra tay. Chỉ vì lý do này A Bảo tức giận đến run người, lồng ngực tựa như bị ngoại đến sắp ngạt thở. Thế nên, trở thành thi soái đi, Đại Kính Tiên tựa tiểu phi tiếu nhìn cậu. Ánh mắt kia khiến cậu có cảm giác như bị hắn nhìn thấu, không phải cậu muốn có lực lượng để đối phó với ta sao? A Bảo cắn môi dưới, ánh mắt tựa như phun lửa, căm hận nói, yên tâm, tôi nhất định sẽ thành công. Đại Kính Tiên nói, ta mỏi mắt mong chờ. 3 giây sao? Đại Kính Tiên nói, sao cậu còn chưa vào? A Bảo phẫn nộ rít gào, làm nhảm cái gì? Tôi đang tìm thang. Phẩy. Đại Kính Tiên phất tay, A Bảo bị nhấc lên ném thẳng vào lô đỉnh. Quyển 6 chương 23. Rất lâu về sau, khi A Bảo và Tang Hải Linh trở thành bằng hữu, rốt cuộc hắn cũng nhịn không được hỏi quá trình luyện chế thi soái. Lúc đó, phản ứng đầu tiên của A Bảo là cả người run lên, căm phẫn gạt lệ. Nếu nữ nhân phải trải qua kỳ kinh nguyệt như vậy thì trên thế giới này sẽ không còn nữ nhân. Không, là không còn bất cứ giống cái nào. Tang Hải Linh nói, trong mắt ngươi và tổ sư gia của ngươi, thế giới này còn giống cái sao? Có, A Bảo thâm trầm gật đầu, ta vẫn có ý thức về nguy cơ. Sau khi trải qua sự đau đớn ấy, A Bảo phải tốn thời gian để bình ổn tâm tính rồi mới ra khỏi lô đỉnh. Lúc đi ra, trong óc cậu chỉ còn một ý niệm, cậu phải đập chết Đại Kính Tiên. Phải đập chết. Về phần vì sao không chém chết,

tuyệt đối sẽ không giúp Hoặc Thương. Quyển 6 chương 26. Hằng Uyên thượng cổ đại thần chỉ có một vị như vậy. Thượng Vũ nhìn hắn, vẻ mặt băng hàn, ngươi đã làm gì? Vì sao A Bảo lại hạ kết giới ở đây? Ấn Huyền nói, kết giới này không phải là A Bảo hạ. Thượng Vũ nói, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Không nhận sai kết giới hay không nhận sai Hằng Uyên. Thân thể Thượng Vũ cứng đờ, áp lực khủng hoảng đau khổ và hoài nghi khiến y muốn phủ nhận nhưng y vẫn chàm đinh chặt sắt nói, không bao giờ. Đối với người đã chấp nhất thì giải thích cũng là vô ích vì họ chỉ tin vào những gì họ mong muốn. Ngoại trừ A Bảo thì quan niệm của người khác Ấn Huyền không bao giờ hứng thú, ngươi có thể giải kết giới không? Thượng Vũ nói, ta sẽ không làm trái lời Hằng Uyên. Cho dù khi ngày ấy bị bắt buộc Phan Triết đi từ trong lều ra, Thượng Vũ nói, ngày ấy là thượng cổ đại thần, ai có thể sai khiến? Phan Triết nói, rốt cuộc ngươi có tin A Bảo là Hằng Uyên không? Nếu tin tưởng A Bảo là Hằng Uyên thì trước mắt có rất nhiều người có thể ép buộc cậu ta, Đại Kính Tiên Tính là một người. Nếu không tin A Bảo là Hằng Uyên, thì ngươi càng nên giải trừ kết giới. Như vậy thì người có thể buộc Hằng Uyên hiện thân. Đây không phải lý do ngươi muốn làm Cương Thi Vương sao? Thượng Vũ nhíu nhíu mày, có lẽ đây là kế hoạch cụ ngài ấy. Có lẽ thế, nhưng ngươi không muốn biết là kế hoạch gì khiến hắn rời ngươi bao nhiêu năm không hề có tin tức như vậy sao? Nếu là lý do chủ quan thì hắn hẳn nên phi thăng rồi chứ. Nếu là bị bức bách thì ngươi có nghĩ sẽ hỗ trợ hắn không? Ngươi biết cái gì? Thượng Vũ nắm vai hắn, hung tợn hỏi. Phan Triết lạnh nhạt tránh khỏi tay y, cởi bỏ áo sơ mi của mình, lộ ra ấn ký trong lồng ngực. Thượng cổ, thần ấn ngữ khí của Thượng Vũ cũng không chắc chắn lắm. Phan Triết nói, đúng vậy, đang tiếp là không có hình ở trên, không có thần lực. Sao ngươi lại có? Đây là truyền thừa của trưởng môn phái Cát Tường. Khi tiếp nhận chức vụ trưởng môn thì trên người sẽ có ấn ký như thế. Ban đầu chúng ta không biết nó là thượng cổ thần ấn, cứ tưởng là ký hiệu do thủy tổ lưu lại nhưng sau này, ta có duyên gặp người trong Thiên Đạo Tông mới biết, đây là thượng cổ thần ấn. Thượng Vũ nhớ tới lần trước y dùng hồn thể để tới địa phủ bị chúng bẫy dập của Thiên Đạo Tông nên cũng tin hắn vài phần. Phan Triết nói, ta không biết, đây là của vị nào lưu lại nhưng ngươi đã nói chỉ có Hằng Uyên ở lại tam giới nên có lẽ là hắn. Thượng Vũ nói, vì sao? Phan Triết nói, đây cũng là điều mà ta muốn biết. Nếu là thượng cổ thần ấn thì vì sao lại không có thần lực? So với chuyện tận tình khuyên giải thì dẫn đường và đặt ra nghi vấn thì có sức thuyết phục hơn. Ít nhất thì hiện tại trong đầu Thượng Vũ cũng não bộc ra hàng loạt tình cảnh Hằng Uyên bị hại. Y đột nhiên xoay người thét lớn một tiếng. Trời ca đột nhiên y ủng sấm, một tia sét phóng xuống, đánh tan màn đêm đen đặc. Thượng Vũ đặt hai tay xuống đất, hiện ra nguyên hình thần đồ. Biến cố này khiến Phan Triết cảm thấy ngoài ý muốn. Tam Nguyên và Quỷ Sử nhô đầu ra, nhìn thần đồ to lớn đang lao về phía sương mù sau đó, dường như bị màn sương cắn nuốt. Y làm sao thế? Tào Dục hỏi. Phan Triết nói, đi tìm đáp án. Sau khi hấp thu sát khí, A Bảo và Khâu Cảnh Vân lại hoạt động bình thường. Ban đầu A Bảo có chút mâu thuẫn nhưng cậu phát hiện sau khi hấp thu sát khí thì thân thể lại trở nên cường tráng hơn. Điều duy nhất khiến bọn họ lo lắng bây giờ là khả năng trở thành tai sai cho Đại Kính Tiên. Hai người thương lượng đến thương lượng đi cuối cùng cho ra kết luận, khi bọn họ chiến đấu là lúc sát khí khuếch tán nhiều nhất nên nếu Đại Kính Tiên muốn tu luyện nhờ sát khí của họ thì cho dù đánh họ cũng sẽ không hoàn thủ. A Bảo còn bổ sung thêm, liều mạng cãi lại. Tuy rằng đã có biện pháp nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu đây căn bản không được coi là biện pháp. Mỗi lần A Bảo nhớ tới chuyện mẹ bị uổng mạng thì hận không thể rút gân lộc ra Đại Kính Tiên, trói đi thị chúng nhưng sau khi hiểu về thi soái thì nguyện vọng này càng ngày càng xa vời. Thi soái tuy là sự tồn tại nghịch thiên nhưng trước Đại Kính Tiên thì không hề có khả năng đánh lại. Đôi khi cậu hoài nghi trên thế giới này còn có người có thể đả bại Đại Kính Tiên sao? Thiên đế đâu? Không thể được sao? Nếu có thể thì sao họ lại đứng nhìn? Nếu không thể thì sao Đại Kính Tiên không trực tiếp đánh thẳng lên thiên đình? Đủ loại nghi vấn tràn ngập không thể giải đáp. May mắn là hai ngày này Đại Kính Tiên cũng không xuất hiện khiến bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Lại thêm một ngày hấp thụ sát khí nữa. Rừng rậm tối tăm đột nhiên chớp lên. A Bảo giật mình, ảo cảnh cũng chấn động. Khâu Cảnh Vân nói, có lẽ là Đại Kính Tiên. Ông ta thực sự ép buộc người khác. A Bảo vừa oán giận vừa liều mạng chạy về phía trước. Bây giờ khác với xưa rồi, tốc độ A Bảo tuy không thể so bằng tia chớp nhưng cũng không kém quá nhiều, chỉ lắc mình vài cái đã xuất hiện ở phòng của cậu. Giống, tiếng gầm lớn khiến phòng ốc chấn động, kết giới nát vụn. Là Thượng Vũ A Bảo kinh ngạc, Khâu Cảnh Vân nhíu mày, y ở bên nào? Tuy trước đây Thượng Vũ nghe lời cậu nhưng khi lựa chọn, cậu đã không do dự mà chọn tổ sư ra. Không biết có tạo nên ảnh hưởng gì với y không nên cậu cũng không chắc chắn lắm mà chỉ có thể xem tình huống để ứng biến. Phòng ốc sụp đổ thành một đống nát vụn. Một con trâu lớn xuất hiện trước mặt A Bảo. Ách, tuy đã nhìn qua chân thân Thượng Vũ bằng nước nhưng khi y tự mình hiển lộ thì vẫn cảm thấy rung động. Đây đúng là một con trâu A. Một trận gió thổi qua, Đại Kính Tiên xuất hiện. Nhiều năm như vậy nguyên hình của ngươi vẫn khiến kẻ khác chán ghét. Thần Đồ khôi phục bộ dáng Thượng Vũ, vẻ mặt âm trầm hỏi, ngươi là Hoặc Thương? Đại Kính Tiên nhíu mày, rốt cuộc cũng bị phát hiện à? Phản ứng của hắn nằm ngoài dự kiến của Thượng Vũ. Thượng Vũ yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, màu mắt biến đỏ rực, toán khí trong cơ thể khiến khuôn mặt y trắng bệch nhưng sát khí lãnh lệ lại trào ra tựa thủy triều. Không phải ngươi muốn giết tất cả thần đồ trong thiên hạ sao? Vì sao ngươi không giết ta? Sao ta lại giết ngươi? Nếu không có nghiên cứu của ngươi thì chuyện trở thành cương thi vương chỉ là truyền thuyết. Đại Kính Tiên cười, là ngươi phát hiện ra ánh trăng và âm khí có tác dụng với cương thi. Thượng Vũ siết chặt tay, ngươi lợi dụng ta. Đây là thứ các ngươi nợ ta. Đại Kính Tiên hừ lạnh, lúc trước ta chỉ cách ngôi vị thiên đế một bước nhưng là ngươi và Hàng Uyên đã đánh cắp nguyên linh đan của ra khiến ta thất bại trong gang tấc. Thượng Vũ nói, ngươi vì tư dục của bản thân khiến thiên hà phong hỏa không ngừng, sinh linh đồ thán. Thất bại là tất nhiên. Nhất tương công thành vạn cốt khô, ai thành công mà không dẫm lên kẻ khác. Ngươi cho là thiên đế hiện tại đoạt ngai vàng như thế nào? Chẳng lẽ có kẻ khác chặt tay đưa cho ngươi? Mà chưa kể đến, Đại Kính Tiên nhìn y cười cợt, ngươi để chủ nhân mình hiện thân mà luyện chế cương thi khiến thiên hạ chôn cùng sẽ có tư cách chỉ trích ta sinh linh đồ thán. Có đáng cười hay không hả? Thượng Vũ nhịn oán khí xuống hỏi, Hằng Uyên ở đâu? Đại Kính Tiên nói, ngươi sẽ không nghĩ là, hắn thực sự còn sống chứ? Có ý gì? Thượng Vũ cầu xin nhìn về phía A Bảo, tựa như hy vọng cậu nhảy ra nói cho mọi người biết cậu chính là Hằng Uyên để cười nhạo Đại Kính Tiên. Đại Kính Tiên nói, ngươi biết tại sao Hằng Uyên mất tích không? Thượng Vũ gắt gao nhìn hắn, bởi vì ta giết hắn. Đại Kính Tiên cười tủm tỉm trả lời. Không thể nào! Thượng Vũ phủ định không chút do dự. Đại Kính Tiên nói, sự thật rất khó chấp nhận nhưng nếu ngươi không tin thì cứ đợi xem, không chừng một ngày nào đó ngươi có thể gặp lại hắn. Ngày ấy là thượng cổ đại thần, không thể chết được. Ngươi nghĩ hắn có thể thần tịch? Đại Kính Tiên nói, nhưng thân thể và nguyên thần của hắn đều nằm trong tay ta, hắn muốn thần tịch thế nào? Quyển 6 chương 27. Nói bậy! Thượng Vũ bạo phát trong nháy mắt. Trên bầu trời, một cơn mưa sấm sét giáng xuống, đánh thẳng vào sàn nhà bằng gỗ khiến nó nổ tung. A Bảo liêm môi, nhỏ giọng nói với Khâu Cảnh Vân, đột nhiên tôi muốn ăn đậu phụ chiên. Phẩy! Khâu Cảnh Vân lôi cậu lại phía sau mấy bước, nhưng tôi lại không muốn biến thành đậu phụ chiên tí nào. Kỳ thực cho dù có đứng ở đó hay lùi ra thì họ cũng không nhìn thấy tình huống hiện tại. Đại Kính Tiên bị mai phục giữa những quả cầu điện. Đáng tiếc những quả cầu điện này không phải là màu hồng nên không tạo được hiệu ứng lãng mạn phấn hồng. Đương nhiên, thực tế thì hắn đang phải thừa nhận sát khí của Thượng Vũ. Đem nguyên thần cụ ngài ấy giao ra đây! Thượng Vũ tiến hai bước. Trong đôi mắt kia không phải là trêu tức, không phải kiên định chấp nhất mà là điên cuồng rồi. Từ ngày Hằng Uyên mất tích trở đi, thế giới của y chỉ còn một cây trụ chống đỡ mang tên hy vọng nhưng hiện giờ cây trụ đó đã bị chặt đứt. Thế giới triệt để sụp đổ. Những quả cầu điện đột nhiên đè ép vào giữa, vây quanh Đại Kính Tiên như những vệ tinh. Từ góc nhìn của A Bảo thì chỉ thấy mái tóc đen của Đại Kính Tiên lúc ẩn lúc hiện. Muốn không! Đại Kính Tiên giơ tay lên, đầu ngón tay tựa như kẹp lấy thứ gì đó. Con ngươi của Thượng Vũ co rút. Giống! Giữa sương mù dài đặc chuyển đến một tiếng giống bi thương rung chuyển đất trời, ngay cả kết giới cũng không ngăn nổi. Tam Nguyên Tàu Dục co lại thành một khối, chui vào tay áo Ấn Huyền. Ngay cả sắc mặt Phan Chiết cũng trắng bệch, lầm bầm, chuyện gì xảy ra thế? Ấn Huyền nhìn hắn, có thể tính ra không? Phan Chiết cười khổ, tôi chỉ là một con người, là một thầy tướng số, sao có thể suy đoán chuyện thần tiên? Nếu không có Thiên Đạo Tông chống đỡ phía sau thì tôi chỉ sợ bản thân đã sớm bị thiên phạt. Ấn Huyền trầm mặc. Đúng lúc này, sương mù dài đặc phía trước bị một luồng khí cường đại quét sạch trong bán kính 10 dặm. Phan Chiết không đề phòng, nhoáng một cái bị quét bắn ra ngoài. May là phản ứng của Ấn Huyền cực nhanh túm hắn lại sau đó, thả chậm tốc độ lui lại phía sau nhưng dù vậy Phan Chiết vẫn cảm thấy cơ thể tựa như bị xé rách đau đớn. Khí lưu không phải là một lần rồi hết mà liên tục phóng ra. Thỉnh thoảng còn thấy những tia sét vụt qua không trung nhưng biến mất ngay lập tức. Ấn Huyền thay Phan Chiết đỡ lực trùng kích, thả chậm tốc độ lui về sau hơn trăm dặm mới dừng lại. Đứng ở đây, không chỉ không nhìn thấy sương mù mà ngay cả ngọn núi phía trước cũng không thấy. May mắn là đại kính tiên ẩn sâu trong rừng sâu nước thẳm, nếu không với loại khí lưu này gần như có thể đồ sát trong bán kính cả trăm dặm. Sau khi bọn họ dừng lại, Ấn Huyền phun ra một ngụm máu. Phan Chiết lo lắng, ngài không sao chứ? Không sao. Ngươi thế nào? Phan Chiết hơi co người, cười khổ, chắc chắn là bị thương không nhẹ, cụ thể phải đến bệnh viện xem xét nhưng tạm thời không có trở ngại. Tàu Dục và Tam Nguyên bay ra từ tay áo Ấn Huyền. May là bọn họ kịp chui vào trong nên tinh thần chỉ có chút uể oải. Tứ Hỉ lo lắng đi qua đi lại, đại nhân vẫn ở trong đó. Sắc mặt Ấn Huyền chìm xuống. Chờ một chút, Tam Nguyên đột nhiên nói, đại kính tiên có lẽ đã thành cương thi vương. Cái gì trong nháy mắt? Phan Chiết dường như ngừng thở. Tam Nguyên nói, con đường ra khỏi thôn Nguyệt Quang có một căn phòng trang bị đầy đủ thiết bị hấp thu sát khí. Cỗ khí lưu vừa thổi qua tôi cũng cảm nhận được sát khí. Nếu không phải là thượng vũ biến thành cương thi thì người biến thành cương thi vương chắc chắn là đại kính tiên. Phan Chiết nói, đây là nguyên nhân cậu thành lệ quỷ. Tam Nguyên lạnh nhạt nói, phải, tôi không cẩn thận xông vào, may là ra được. Tuy hắn nói hời hợt nhưng ai cũng biết, quỷ hồn bình thường không có pháp lực, nếu gặp sát khí để trở thành lệ quỷ thì cực kỳ hung hiểm. Tào Dục đứng phía sau giơ tay định ôm lấy vai hắn nhưng bị Tam Nguyên tránh. Có đúng là cương thi vương hay không thì xem sẽ biết. Các ngươi chờ ở đây. Sau khi nói xong, Ấn Huyền biến mất. Tam Nguyên và Tào Dục chậm một bước, chỉ có Tứ Hỉ kịp chui vào tay áo Ấn Huyền để đi cùng. Nơi nơi hỗn độn. Phòng ốc và rừng rậm đều bị san thành bình địa. A Bảo và Khâu Cảnh Vân ngã từ trên cây xuống, cố hết sức bò ra ngoài rồi quay lại nhìn phế tích đổ nát phía sau. Nếu như trận chiến vừa rồi mới là thực lực thực sự của đại kính tiên và thượng vũ thi đừng nói là làm đối thủ, ngay cả tư cách đứng xem bọn họ cũng không có. Khi khí lưu quét bốn phương tám hướng, hai người họ hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Khâu Cảnh Vân vặn lại tay trái bị chật khớp, đứng lên nhìn khắp nơi, chúng ta đang ở đâu đây? A Bảo nheo mắt nhìn, vẫn đang trong ảo cảnh. Cậu đoán ai thắng? A Bảo nói, tôi hy vọng bọn họ lưỡng bại câu thương. Khâu Cảnh Vân gật đầu. Hai người đỡ nhau lên rồi đi trở về. Chỉ có lúc này A Bảo mới cảm tạ trời đất vì cậu là thi soái, nếu không thì nhìn vào đống phế tích kia thì lúc này cậu đã trình diện ở địa phủ rồi. Cậu tin lời đại kính tiên nói không? Khâu Cảnh Vân hỏi. A Bảo nói, anh nói là về hàng ao yên. Khâu Cảnh Vân khẽ cười, hắn là thượng cổ đại thần, sao có thể dễ chết như vậy? Hắn dừng một lát rồi nhìn cậu, không phải thượng vụ hoài nghi cậu là hàng uyên sao? Sao anh biết? Tứ Hỉ nói. A Bảo trần trở nói, hẳn là không phải đâu. Tại sao Khâu Cảnh Vân vẫn nghĩ cậu sẽ trả lời không biết? Tôi cũng không biết nữa, chỉ là hai chữ hàng uyên quá xa lạ, một chút cũng không có cảm giác gì, cậu nhức đầu. Cũng có thể là bài xích theo bản năng. Vất vả lắm tôi và tổ sư gia mới có thể ở chung một chỗ. Tôi không hy vọng có thứ gì ngăn cản chúng tôi. Ấn Huyền tiền bối liệu có để ý chuyện cậu thành thi soái không? A Bảo hỏi ngược lại. Đồng Hoa Thuận có để ý chuyện anh là cương thi sao? Khâu Cảnh Vân nghiêm túc gật đầu. Ban đầu em ấy để ý chuyện tôi làm trước kia. A Bảo dừng bước nhìn hắn. Tôi đã đáp ứng em ấy sẽ làm chuyện tốt để chuộc tội. Ánh mắt Khâu Cảnh Vân xẹt qua tia buồn bã. Đây là điểm Khâu Cảnh Vân và Tào Dục khác nhau. Bản chất của Tào Dục là ích kỷ, cho dù hắn yêu Tam Nguyên nhưng lại vừa muốn chiếm giữ, vừa muốn đùa giỡn.